làm vợ thầy em nhé. Chương 10, quá khứ. Gocchuyenaudio.com. Ông thầy mở cửa cái xoài, ngó đầu ra và thì thầm vào tai nó. Em dám gọi chồng mình là lão à? To gan nhỉ, hà hà, tối nay tôi sẽ có hình phạt khác cho em. Chuẩn bị tinh thần nhé. Hắn cười đều giả nhìn nó bằng ánh mắt dê già nhất có thể. Bóp, nó nhắm tịt mắt và đạp vào. Hạ bộ ông thầy, ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây ây. Ông thầy rúm gió, co quắp như con sâu đo. Trời ơi, tôi mà cô có con đờ si là em phải chịu trách nhiệm đấy. Thế này có khác gì giết ăn. Cô cơ chứ, em thật quá đáng. Khục, phụt, ha ha, nó ôm bụng cười như nắc nẻ. Tại thầy thôi, ai biết đâu, nó nói bằng giọng ba ngơ nhất có thể. Được rồi, độ quá đáng của tôi có thể sánh đờ si với em. Tôi thua rồi, nhưng ông thầy bỗng gọi giật lại khiến nó thót cả tim. Hình phạt tối nay thầy vẫn phải làm. Hà hà, đồ dở hơi, nó lại đỏ mặt, từ TAC đến hát. Nó chưa đỏ mặt TAC một ân. Con trai nào nhưng cô hiểu vì sao cứ đứng TAC mặt ông thầy nó lại hay đỏ mặt đến thế. Chẳng nhẽ, nó yêu ông thầy dâm tặc kia thật. Cô thể như thế, làm gì có chuyện nó lại đi yêu một ân. Có máu dê chiếm đến 99. Trong ân, kia chứ, đang nghĩ gì mà thẫn thờ thế cho Kiri. Lại còn ngồi xuống nữa chứ. Đứng lên cho tôi, ông thầy nguýt dài, cố tình hét to để cho mọi ân. Biết đờ si nó đang mắc lỗi và bị phạt đứng hành lang. Ông thầy cao giọng, nhấn mạnh cái chữ cho Kiri. Muốn đứng thêm một tiếng nữa à? Nghiêm túc đi, chép phạt 10 lần nội quy học sinh cho tôi. Thầy, nó uể oải gọi ông thầy. Cô lằng nhằng, tan học tôi đợi em cà phê đối diện TAG. Nhớ đến đây, nó bước vào, ngó xung quanh, kia rồi, một ân, đàn ông độ ngoài 23T. Sống mũi cao, mặt chữ điền, đeo một cái kính trắng. Đôi mắt lim dim xoáy sâu vào tách cà phê đen đá. Gương mặt chững chạc nhưng cũng toát lên vẻ một công tử nhà giàu. Cô có gì là lạ? Vì ngồi trong góc khuất nhưng bất cứ ai bước vào cũng phải để ý tới hắn. Quả thật, hắn rất đẹp, hay, ông thầy vẫy nó. Mỉm cười, có thể nói, để nhìn đờ si nụ cười của hắn rất khó. Hắn chỉ cười khi nhìn thấy nó mà thôi. Hầu như ở cái chỗ này, ai cũng biết đến cái tên Hiroshi Kayo. Phải, hắn là một công tử ăn chơi có tiếng ở cái đất này. Một con ân, đổ đốn, ăn chơi xa đọa, ân, thích siêu tập mô tô, đi bay, đi bão, một con ân, chỉ biết đến vũ trường và, lác, trong vòng tay hắn lúc nào cũng phải có 3-4 em chân dài ướn ẹo xung quanh hắn. Hắn hài lòng và thích thú với cuộc sống của hắn, cuộc sống mà hắn cho là thiên đàng. Hắn yêu một ân, con gái hắn quen trong 3-Linda Kotako mái tóc tém, đôi mắt sắc lạnh, khinh thường và đôi môi lúc nào cũng nhếch lên tỏ vẻ khinh thường và bất cần đời. Và rồi cuộc chơi nào cũng phải có hồi kết, và hắn bị bệnh tim. Trong lúc hắn đau khổ nhất, cùng cực nhất đáng nhẽ bạn gái hắn sẽ phải an ủi hắn. Bên cạnh hắn, nhưng cô ta đã bỏ rơi hắn. Cô ta thay sim điện thoại, cô về nhà và cũng cô còn đến cái bà ấy nữa. 3 tháng sau, hắn mới hay tin cô ta đã đi lấy chồng. Vâng, chỉ vì cáo gia tài kếch xù của ông ta và một điều đáng mừng là ông ta sắp chết. Sẽ để lại tất cả tài sản cho cô vợ trẻ trung xinh đẹp kia. Cô ta thật trơ trẽn. Sau khi hay biết cái tin trời đánh ấy, hắn lại lao vào con đờ di. Cũ, đổ đốn, ăn chơi xa đọa, vũ trường, rượu, tiền, và gái, hàng ngày. Hắn sống bằng cách uống rượu, sống với rượu, làm bạn với rượu, cuộc sống của hắn chỉ xoay quanh rượu, rượu và rượu, nhưng vì ba hắn đã phải cai rượu. Cô đến vũ trường và sống một cuộc sống mới. Hắn đã chọn cái nghề mà hắn cho là gương mẫu nhất. Giáo viên, hắn bước vào trường, đeo một cái kính râm, đút tay vào túi quần, mặc áo phông quần hộp, đầu vuốt keo dựng đứng. Tóc của hắn đỏ rực loè loẹt, đây đâu phải hình ảnh của một giáo viên tương lai. Ngày đầu tiên hắn đi làm, chẳng có gì thú vị. Hắn lên sân thượng, châm một điếu thuốc và rít một hơi. Khói thuốc theo chiều gió bay về phía một cô nữ sinh đang nằm ngủ vắt vẻo trên băng ghế dài. Là nó cất lên tiếng ho nhẹ và tiếng ho đấy khiến hắn giật mình. Hắn quay đầu lại và tiến về phía nó. Hắn cúi xuống sát mặt nó, ngắm kỹ khuôn mặt nó. Khuôn mặt của một cô bé 18T, hai má hơi hồng, hàng mi dài khép lại, nước da trắng hồng, đôi môi đỏ mọng, và đặc biệt đang mỉm cười. Trông nó lúc này như một con búp bê quý vậy. Hắn câu kim đờ si bèn thốt lên một câu. Đẹp, hơn cả cô ta, chấm, nói rồi hắn lại đút tay vào túi quần và thủng thẳng bước xuống. Để lại con nhóc đó một mình với tiếng gió xào xạc. Nó ngồi xuống và nhấp một ngụm nước cam. Thầy gọi em ra đây có chuyện gì? Cách chương.